Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, huyết mạch giác tỉnh, phốc phốc mang cá dùng sức nâng lên, theo nhất đạo bị áp xúc qua thủy nhận từ Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra. Bên bờ quả chám cây thân cây bên trên, bị thủy nhận đánh ra nhất đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Ân, không tệ, cho dù là tại dị thế giới. Cũng phải dùng khoa học phát triển nhìn tới toàn diện chính phát triển. Nhìn xem quả chám cây bên. Trên bạch sắc vết tích. Khương Thanh Ngư đối bị chính mình áp xúc phía sau thủy nhận. Cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao, ngay tại trước mấy ngày. Chính mình phát ra thủy nhận. Lại trừ tại quả chám cây bên trên đánh ra nhất đạo nước đọng bên ngoài. Liền không có tạo thành hiệu quả gì. Cải tiến phía sau thủy nhận. Mặc dù tại uy lực bên trên mạnh lên quá nhiều, nhưng trong đó dính đến đối pháp lực khống chế kỹ xảo vận dụng. Ngược lại đối pháp lực tiêu hao nhỏ hơn quá nhiều. Mặt trời lặn dư huy, trăng treo đầu cành, nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời. Khương Thanh Ngư đang chờ đợi nguyệt hoa hạ xuống sau khi. Ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa đáp xuống bên bờ quả chám bên cạnh cây trên đất trống. Nhiều ngày trôi qua rồi. Vẫn là không có phát hiện gì đó manh mối. Theo lúc đầu cẩn thận cảnh giác. Lại đến thời gian lớn mật nếm thử. Vô luận là dùng cột nước phun ra. Còn có là thủy nhận công kích. Chỗ kia đất trống loại trừ thảm cỏ bị cắt đứt xuống tới không ít bên ngoài. Liền không có bất luận cái gì bất đồng. Thậm chí, Khương Thanh Ngư còn một lần hoài nghi mình cảm nhận thiên phú là không xuất hiện phương vị bên. Trên sai lầm. Kỳ thật kia cỗ mộc hệ linh khí ngọn nguồn cũng không phải là mặt đất, mà dưới đất, chỉ là, tại Khương Thanh Ngư từng lần một cảm nhận phía dưới, kia cỗ bàng bạc mộc khí vị trí, từ đầu đến cuối đều định vị trên mặt đất chỗ kia trọn vẹn nhìn không ra vấn đề chỗ. Nhìn lại, vẫn là được khoảng cách gần quan sát mới được, chỉ hận ta bây giờ không phải là sinh hoạt trong hai lĩnh vực giống như giống loài. Nếu không trong giây phút thư giãn lên bờ, ủng ục ục im lặng thở dài, đáp lại hắn, như xưa chỉ là liên tiếp nước ngâm, tại dư huy cuối cùng xuống Tây Sơn, bị Khương Thanh Ngư hy vọng đã lâu thái âm nguyệt tinh cuối cùng tại đúng hạn mà tới, như xa như nước lành lạnh nguyệt hoa, cũng cuối cùng tại vung vãi tại cá chép trên mặt hồ, hô hấp miệng lớn phun ra nuốt vào lấy nguyệt hoa bên trong bao hàm năng lượng. Theo nguyệt hoa tràn vào, một cỗ phúc linh tâm trí kiểu kỳ lạ cảm thụ, bỗng nhiên tại Khương Thanh Ngư tâm bên trong bắt đầu sinh. Ta giống như muốn đột phá, thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt thời gian, dựa theo thường ngày tu luyện quy luật. Thời khắc này Khương Thanh Ngư đối nguyệt hoa thổ nạp lượng hẳn là đủ để góp nhặt đến có thể cung. Cấp cực hạn tu luyện lớn nhất phạm trù, nhưng mà... Thời khắc này Khương Thanh Ngư nhưng cảm thấy mình trong thân thể sinh ra một hố đen to lớn một loại. Khắp bầu trời thái âm nguyệt hoa, liền cũng như vung vãi thác nước, không ngừng nghỉ hướng Khương Thanh Ngư thể nội lệch đổ. Không có giới hạn, đây chính là tu vi đột phá cảm giác à. Chấm ngoặc kép, đây là Khương Thanh Ngư tại lâm vào hôn mê phía trước sở ý biết đến câu nói sau cùng. Nguyệt hoa cuồn cuộn, bàng bạc mà tới. Đầy đủ một đêm hấp nhiếp thổ nạp. Cuối cùng tại Khương Thanh Ngư thể nội cái kia phảng phất như lỗ đen không ngừng nghỉ nuốt vào nguyệt hoa vị. Chí bên trên, một khỏa hạt gạo kích cỡ tương đương bích sắc hạt châu. Chính là xuất hiện ở trong đó. Bích sắc hạt châu chuyển động xoay tít. Mà bàng bạc nguyệt hoa năng lượng phảng phất thu vào dẫn đạo một loại. Từ nguyên lai lệch đổ mà vào thác nước. Phân luồng trở thành vài luồng tiên nước nhỏ. Bắt đầu theo Khương Thanh Ngư thân thể từng cái phương diện bắt đầu tràn vào. Đồng thời cũng đang không ngừng tăng lên Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực. Mà theo pháp lực tăng vọt, Khương Thanh Ngư thể nội tạp chất cũng theo vảy cá khe hở lấy màu mực huyết châu hình thức. Bị bài xuất thể ngoại. Một đêm, lặng lẽ mà qua, lệ theo sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống cá chép hồ trên mặt hồ. Như thường lệ tới kiếm ăn chim ó nhóm. Lần nữa vỗ cánh, như gió một loại lượn vòng tại cá chép hồ trên không. Đuổi gió, cuốn nước, bắt cá, ly khai, một bộ gọn gàng thao tác. cho dù là một chút trốn ở đầm lầy phía dưới cá chép. Nếu không có chống đỡ qua chim ó đuổi gió xoáy nước hấp nhiếp chi lực, cũng khó thoát bị bắt vận mệnh. Mà cùng lúc đó, tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, một điều màu xanh cá chép đầu, lại không chút nào lấp liếm bại lộ trong không khí. Theo miệng cá khẽ trương khẽ hợp, phía đông tử khí nhật tinh, cũng theo màu xanh cá chép thổ nạp quy luật, bị hấp thu tới cá trong miệng. Vòng đi vòng lại, liền là như vậy tràng cảnh. Rõ ràng là một điều linh khí tràn trề. Hơn nữa so với cái khác bình thường màu đen cá chép mà nói, càng thêm mập mạp cường tráng màu xanh cá chép. Nhưng là, những cái kia lượn vòng tại cá chép trên mặt hồ không chim ó, tựa như là không nhìn thấy một loại. Tại săn mồi hoàn tất sau đó, liền y theo giờ cơm lúc nhỏ ở giữa trực tiếp bay khỏi cá chép hồ. Liền một cái ánh mắt xéo qua cũng không có bố thí cấp đầu kia thổ nạp nhật tinh màu xanh cá chép. Hô hấp bích sắc hạt châu như xưa xoay tít xoay tròn lấy. Nhưng so với phun ra nuốt vào nguyệt hoa thì tùy ý. Thổ nạp nhật tinh lúc, bích sắc hạt châu tốc độ rõ ràng làm chậm lại một chút. Thẳng đến ánh nắng tiệm thịnh, phía đông tử khí không tại, bích sắc hạt châu mới miễn cưỡng dừng lại hấp nhiếp nhật tinh động tác. Thu nhiếp lại quang mang, một lần nữa hóa thành một khỏa thường thường không có gì lạ bích sắc hạt châu bộ dáng. Che giấu tại Khương Thanh Ngư đầu cá cái trán chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Ùng ục ục tại hạt châu che giấu, một mực xa vào chiều sâu trạng thái hôn mê Khương Thanh Ngư ung dung tỉnh lại. Mặt trời cao chiếu, tại hắn nhìn thấy không trung đã sáng rõ. Mặt trời sớm đã cao huyền vu không lúc, một cái lý ngư đả đĩnh, cơ hồ là vô ý thức ở giữa. Khương Thanh Ngư nhanh chóng vung lên đuôi bơi về đến đáy hồ, không còn dám ló ra. Quả nhiên là vạn hạnh, nhìn lại chim ó hôm nay còn không làm sao đói bụng. Mới để ta may mắn trốn khỏi một kiếp, lại thêm thở ra một hơi. Mặc dù lúc đó Khương Thanh Ngư có thể dựa vào trên thể hình ưu thế tùy tiện tránh thoát rớt lại chim ó đuổi gió pháp thuật, nhưng là thế đơn như trước sợ quần ẩu, huống hồ xa vào trong mê ngủ không biết phản kháng mập cá chép. Tất nhiên là trốn không thoát chim ó móng vuốt. Không nghĩ tới, giấc ngủ này thế mà ngủ lâu như vậy. Lần sau đột phá thì nhất định phải nhớ lâu. Loại này chiều sâu mê man trạng thái, đối với thân ở thiên nhiên cũng có tùy thời bị bắt cá chép mà nói, nhất định liền là hành động tự sát. Tâm bên trong cảm thấy một trận hoảng sợ. Thế nhưng là tại Khương Thanh Ngư cảm giác được thân thể của mình bên trong biến hóa lúc, một cỗ giống như thủy triều cuồng hỉ chi tình, trong nháy mắt dập tắt trong lòng của hắn nghĩ mà sợ. Ta đây là tiến hóa rồi. Vây cá tựa như cánh, đuôi cá như quạt, ngoại hình tuy cơ bản vẫn là màu xanh cá chép bộ dáng, nhưng so với ban đầu lớn bên trên quá nhiều là vây cá cùng đuôi cá. Nhưng làm Khương Thanh Ngư cá chép thân hình tỏ ra càng thêm thon dài. Hắn bên trong biến hóa lớn nhất chính là Khương Thanh Ngư kia một thân màu xanh vảy cá. Mặc dù vảy cá màu sắc vẫn là màu xanh, nhưng nhìn kỹ phía dưới, mỗi một phiến vảy cá bên trên đều có tựa như đằng mộc hình dáng thần bí hoa văn. Không nghĩ tới, nhiều năm tu luyện lại có như vậy kỳ hiệu. Vốn cho rằng tối hôm qua chỉ là đơn thuần đột phá, nhưng không nghĩ tới tại đột phá sau khi lại còn có huyết mạch tiến hóa hiệu quả. Pháp lực lưu truyền, tâm bên trong thoải mái. Nhìn xem toàn thân rực rỡ hẳn lên biến hóa, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi dâng lên một chút trấn an chi tình. Chỉ là, còn chưa chờ đến hắn biểu đạt nội tâm cảm tưởng, đột nhiên, dị biến tái khởi, phảng phất trong huyết mạch viễn cổ ký ức lần nữa bị thức tỉnh. Đại lượng nguyên bản không thuộc về Khương Thanh Ngư ký ức, lại như thủy triều điên cuồng mà tràn vào đến Khương Thanh Ngư trong đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.